Trần Khiêm cảm thấy làm bao nhiêu việc như vậy có hơi không thích hợp. Nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Đã đồng ý với người ta rồi. Vừa hay khách sạn mình ở là kiểu căn hộ. Cũng tiện cho hai người ở cùng. Bởi vì ngoại trừ việc chăm sóc cho ông cụ Ngô thì Trần Khiêm cũng phải đi bàn bạc một số chuyện với nhóm Lý Trấn Quốc. Cho nên đặt phòng khách sạn rất lớn. Trần Khiêm cũng quyết định không khiêm tốn với Tần Nhã nữa. Để cô ấy biết thân phận của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Nhã ngồi xe đến. Đương nhiên Trần Khiêm cũng lái chiếc Mercedes-Benz G500 của mình đến bến xe đón cô ấy. Cách Chương